Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà. Đông, Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà thân thể cao lớn đụng vào Long Ngao Hào bên trên. Phát ra ngột ngạt tiếng vang, toàn bộ thân tàu đều kịch liệt đung đưa. Bong tàu bên trên người nhao nhao ngã nhào trên đất, bắt đầu kêu khóc, Từ Niên cũng không có ngược lại. Hai chân của hắn phảng phất dính tại bong tàu bên trên. Theo thân tàu lắc lư mà lắc lư. Tất cả mọi người về buồng nhỏ trên tàu. Lúc này Hồ La thuyền trưởng cũng đã vọt ra. Đi theo phía sau một nhóm theo thuyền lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này toàn bộ cầm trong tay tinh nỏ. Đối phía dưới chính là một trận mãnh liệt bắn. Nhưng mà bọn hắn công kích cũng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà trực tiếp từ trong hồ nước cuồn cuộn mà ra. Khổng lồ đuôi rắn quét ngang mà đến. Trực tiếp đem bong tàu bên trên những cái kia lính đánh thuê cho quất bay ra ngoài. Bị mất mạng tại chỗ. Kia bởi vì Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà nhấc lên sóng lớn càng làm cho Long Ngao Hào một trận phiêu. Diêu, kém chút liền bị lật tung. Hồ La thuyền trưởng cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc này mới một lát. Thủ hạ của hắn liền tử thương một nửa. Trước mắt xúc sinh này thực sự quá mạnh. Xúc sinh, nhận lấy cái chết. Hồ La giận dữ. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Cả người ra sức vọt lên. Trực tiếp vung đao hướng về Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà chém tới. Nhưng mà không đợi hắn công kích đến Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà. Liền bị Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà đuôi rắn cho tát bay trở về. Bành! Hồ La thuyền trưởng trùng điệp ngã tại bong tàu bên trên. Trực tiếp tại kia sắt thép đúc thành bong tàu bên trên ném ra một cái hố to. Những thuyền viên kia nhóm thấy cảnh này. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Hồ La thuyền trưởng thế nhưng là bát tinh thể tông A. Nhưng mà vẫn như cũ không phải xúc sinh này đối thủ. Giống, Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà cuồn cuộn. Một ngụm đem bong tàu bên trên hai tên tam tinh chiến tông cho nuốt vào. Máu tươi bắn tung tóe cùng nước hồ hỗn tạp cùng một chỗ. Nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia dân chúng tầm thường nhóm càng là hoảng sợ đến cực hạn. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Cũng không có trở về buồng nhỏ trên tàu Từ Niên. Thấy cảnh này. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cái này Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Giống. Kia Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà gào thét một tiếng. Liền muốn hướng về Hồ La công tới. Sau một khắc liền muốn đem Hồ La cho nuốt vào. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nhưng vào đúng lúc này. Kia lầu ba trong khoang thuyền mãnh liệt bắn ra một thân ảnh. Huy động trường thương. Hình thành đầy trời thương ảnh nện ở Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà trên thân. Trực tiếp đem kia Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà cho rút đi về. Thật mạnh, là Sở Lâm thiếu gia. Thuyền viên đoàn thấy cảnh này. Trong mắt đều là bộc phát ra tinh quang. Những cái kia dân chúng cũng từng cái trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sở Lâm cầm súng rơi vào bong tàu bên trên. Trên mặt cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Cùng lúc đó, kia lầu ba bên trong lần nữa phiêu lướt đi một đạo váy trắng thân ảnh. Một kiếm chém ra, kiếm quang đầy trời. Hình thành kiếm mang hung hăng công kích tại kia Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà đầu rắn bên trên. Khiến Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trực tiếp chui trở về đáy nước. Quá tốt rồi. Là Vô Cực Tông hai vị thiên tài cao thủ. Lần này chúng ta được cứu rồi. Những cái kia dân chúng từng cái kích động nói. Đúng vậy a, kia Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà khẳng định là bị hù chạy. Xem ra chúng ta lần này thật rất gặp may mắn. Có người đi theo phụ họa nói. Nhìn về phía Sở Lâm cùng nữ tử váy trắng ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Thôi đi, ta coi là xúc sinh này sẽ có bao nhiêu lợi hại. Lão tử vừa ra tay liền hù chạy. Nếu là trên đất bằng, hắn căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Sở Lâm cảm nhận được bốn phía đám người sùng bái. Ánh mắt đắc ý nói. Kia nữ tử váy trắng cũng tương tự đã thu kiếm. Chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu. Từ Niên nhìn thấy một màn này, lại là thất vọng lắc đầu. Vừa rồi hai người này công kích căn bản ngay cả kia Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà lân giáp đều không có. phá vỡ, kia Lục Dực băng tinh khuê xà làm sao có thể bị dọa chạy. Mà lại hắn Thương Long chi nhãn rất rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang khi bọn họ. Thân tàu phía dưới du đãng. Từ Niên ca ca, ngươi không sao chứ? Nhan Tịch cũng từ trong khoang thuyền đi tới. Đi đến Từ Niên trước mặt lo lắng hỏi. Ở sau lưng hắn còn đi theo lão thuyền phu. Ngươi sao lại ra làm gì? Tiến nhanh đi. Từ Niên giật mình, vội vàng nói. Nhan Tịch cùng lão sa phu trên mặt đều lộ ra một tia không hiểu. Kia Lục Dực băng tinh khuê xà không phải bị đánh chạy sao? Từ Niên trên mặt phun lên vẻ lo lắng. Lại xem xét bốn phía. Đã từ không ít người một lần nữa đi lên bong tàu. Không được. Nhan lão, mau dẫn Tịch Tịch đi vào. Từ Niên vội vàng nói. Nhan lão tự hồ cũng ý thức được cái gì. Vội vàng chuẩn bị lôi kéo Nhan Tịch đi trở về. Bành. Nhưng mà không đợi bọn hắn đi ra một bước. Thân tàu bỗng nhiên rung động một cái. Toàn bộ thuyền lập tức lướt ngang ra ngoài. Những cái kia đi đến bong tàu bên trên người trực tiếp rơi xuống tiến vào trong hồ. Nhan Tịch có Nhan lão che chở mặc dù không có rơi vào trong hồ. Bất quá cũng bởi vậy bị quăng đến đầu thuyền. Trên đầu mạng che mặt cũng bị bỏ rơi xuống tới. Giống, Lục Dực băng tinh khuê xà thân thể lần nữa tuôn ra mặt nước. Lần này nó mở ra cánh. Thế mà lơ lửng giữa không trung. Xúc sinh, muốn chết, còn dám lại đến. Sở Lâm hét lớn, dẫn theo Trường Thương liền muốn lần nữa công hướng Lục Dực băng tinh khuê xà. Kia nữ tử váy trắng đồng dạng theo sát phía sau. Chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Hai cái này đồ đần. Thế mà tấn công chính diện. Từ Niên trong lòng thầm mắng. Quả nhiên kia Lục Dực băng tinh khuê xà gặp hai người công tới. Xà nhãn bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một đạo kinh khủng hàn khí. Hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ thành vài trăm đạo băng chùy. Hướng về Sở Lâm cùng nữ tử váy trắng bạo lực mà đi. Sở Lâm cùng nữ tử váy trắng đều là giật mình. Vội vàng ngăn cản. Nhưng mà những này băng chùy tốc độ quá nhanh. Uy lực quá lớn. Nữ tử váy trắng tại ngăn lại hai cây băng chùy về sau. Liền bị đánh bay trở về. Nện ở buồng nhỏ trên tàu bên trên. Trong miệng phun ra một tia máu tươi. Kia Sở Lâm thảm hại hơn. Trực tiếp bị một cây băng chùy xuyên thủng phần bụng. Gắt gao đính tại bong tàu bên trên. Phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia dân chúng toàn bộ sợ ngây người. Từng cái trong lòng tuyệt vọng không thôi. Vô Cực Tông hai cái thiên tài đều bại. Xúc sinh này thực sự quá mạnh. Bọn hắn xong. Lục Dực băng tinh khuê xà nhưng không có để ý tới hai người này. Mà là đem ánh mắt rơi vào Nhan Tịch trên thân. Ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam chi ý. Tiếp lấy liền hướng về Nhan Tịch cấp tốc công tới. Không tốt. Xúc sinh này phát hiện Nhan Tịch trên người huyết thần chi lực. Từ Niên trong lòng giật mình. Vội vàng hướng về kia Nhan Tịch phương hướng lao đi. Nhan lão nhìn xem Lục Dực băng tinh khuê xà công tới. Trong đôi mắt đục ngầu cũng bộc phát ra một tia ngoan ý. Huy động bàn tay muốn ngăn cản Lục Dực băng tinh khuê xà công kích. Nhưng mà Nhan lão công kích bị Lục Dực băng tinh khuê xà tùy tiện hóa giải. Cả người cũng trực tiếp bị Lục Dực băng tinh khuê xà phun ra hàn khí hóa thành băng điêu. Nhan Tịch triệt để dọa sợ. Dọa đến co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Run lẩy bẩy. Kia Lục Dực băng tinh khuê xà lại mở ra huyết bồn đại khẩu. Muốn đem Nhan Tịch một ngụm nuốt vào. Bốn phía trong mắt mọi người đều là đồng tình cùng tiếc hận. Sau một khắc thiếu nữ này sẽ trở thành cái này cự xà trong bụng bữa ăn. Thế nhưng là bọn hắn lại bất lực. Ngươi dám đả thương nàng một cọng tóc gáy. Ta lột ngươi ra rắn. Nhưng vào đúng lúc này. Mọi người thấy một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kia đầu rắn phía trên. Một quyền nện xuống. Trực tiếp đem kia Lục Dực băng tinh khuê xà đầu rắn hung hăng nện ở bong tàu bên trên. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Bong tàu trực tiếp biến hình. Đuôi thuyền càng là thoát ly mặt nước. Vểnh lên, bốn phía đám người nắm lấy lan can đồng thời. Toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên thân ảnh. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hết chương.